Chàng rể siêu cấp, chương 3580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả lỏng, quỷ tôn, ta nói rồi, ta tuyệt đối không phải đến tìm người gây phiền toái, người cần gì phải như thế chứ? Ngọc Diện Tu La cười nói. Quý tôn nhướng mày, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Thế nhưng người làm sao biết hết thảy mọi chuyện nơi này? Mà Vân Quỷ Thành chính là địa bàn của bản tôn, từ trước đến nay chỉ có bản tôn nhưng điều tra vạn sự trong thành, sao người khác có thể biết được? Advertisement, chẳng lẽ trong thành đã có gian tế? Từ trình độ nào đó mà nói cũng không thể loại trừ khả năng này, trước mắt tình thế của Ma Vân Quỷ Thành rất thấp, đương nhiên không thiếu có những người bỏ đá xuống giếng. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, cũng không phải là không có đạo lý của nó. Tốt quỷ tôn, người và ta quen biết nhiều năm, ta chẳng lẽ còn không hiểu rõ ngươi hay sao? Ta không chỉ biết tiểu tử này họ Hàn, thậm chí ta còn biết tên đầy đủ của tên ngốc này, còn có những việc trước đây hắn từng làm. Ngọc Diện Tu La nhẹ giọng cười nói. Quỷ tôn càng thêm nghi hoặc thậm chí hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà vào lúc này, Ngọc Diện Tu La từ trong ngực lấy ra một quyển sách dài, chậm rãi đưa tới trước mặt quỷ tôn, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng cười nói. Chờ người xem hết liền biết hết thảy chân tướng. Mặc dù nghi hoặc nhưng sau khi quý tôn tiếp nhận quyển sách thì tranh thủ thời gian mở ra mà nhìn. Ngay sau đó, hắn chau mày, càng đọc xuống dưới lại càng nhíu mày. Cho đến một lát sau, lúc này hắn mới đọc xong tất. Cả, khó mà tin được nhìn qua Ngọc Diện Tu La. Cái, này của người là thật, ôi ôi, phía trên giấy trắng chữ đen thật sự rõ ràng, quan trọng nhất chính là quyển sách này có thể giả nhưng nội dung là đúng, nhưng da ấn đỏ tươi kia thì chắc chắn không thể giả, tin tưởng điểm này, quỷ tôn hẳn là rõ ràng hơn ta đúng chứ? Ngọc Diện Tu La cười nói, quỷ tôn đương nhiên biết ấn ký là thật không thể nghi ngờ. Chỉ là, hiện tại hắn thật sự không rõ chính là chuyện này đến tột cùng sao có thể xảy ra ở trên người. Mình, so với chiếc bánh từ trên trời rớt xuống càng thêm khiến người cảm thấy không chân thực. Đúng vậy, ta là biết quyển sách này là thật không thể nghi ngờ, nhưng gia chủ Bùi gia muốn đem thất công chúa gả cho bản tôn thực sự quá khó tin tưởng. Quỷ tôn vẫn bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Cái này, cho dù ngông cuồng tự đại, nhưng quý tôn cũng thực rõ ràng, mặc dù hắn là chúa tể cao quý một phương, uy lực nghịch thiên, nhưng đó cũng phải xem là so sánh cùng ai. Bùi gia chính là tộc Đào một, gia tộc thế lực khổng lồ nhất vùng này, tối thiểu cũng tung hoành mấy ngàn dặm, Bùi gia nói một không người dám nói. Hai, nhưng một thế lực tuyệt thế như vậy lại có một ngày đột nhiên coi trọng bản thân hắn, vốn chỉ nhỏ như hạt vừng. Làm sao có thể tin? Đúng vậy, Ngọc Diện Tu La dường như sớm đã ngờ tới phản ứng của quỷ tôn, trong tay khẽ động một vệt bình phong ánh sáng liền trôi giữa không trung. Đội ngũ lễ hỏi cách xa đất đỏ chi địa chỉ một bước, chỉ cần ngài khẽ gật đầu, việc này sẽ quyết định như vậy. Cách chương,